Chương 327 tối cường thăng cấp hệ thống. Ba thiên hậu kết hôn. Long Phi không có cách nào từ chối, hắn cũng cự không dứt được. Vương Bá Đương ánh mắt cùng lần trước hoàn toàn bất đồng, cho dù một người lại có thể che giấu, có thể là mắt của hắn thần vô pháp che giấu. Long Phi từ trong ánh mắt của hắn nhìn thấy xa lạ cùng tham lam, lại có là Vương Bá Đương thực lực bây giờ, hơn ngàn tên tông môn đệ tử. Chỉ là cái này chính là Long Phi hiện tại ứng phó không được, thực lực quá mạnh mẽ. Long Phi hơi mỉm cười nói, ta đang lo không chỗ ở đây. Vương Thành chủ thịnh tình mời, vậy ta chỉ có thể quấy rầy. Ha ha ha, ghệ tốt con rể, chớ cùng ta khách khí như vậy a. Ta đều đem nữ nhi gả cho ngươi. Vương Bá Đương cười nói, chỉ là hắn từ xuất hiện đến hiện tại, hắn ánh mắt một mực dừng lại tại Long Phi trên người, cũng không hề xem Vương Thi Vận một mắt, thật giống như hắn nữ nhi căn bản không tồn tại như thế. Vương Thi Vận cũng cảm giác được một luồng xa lạ, nói, ê cha, ta cũng không có đáp ứng muốn gả cho hắn. Vương Bá Đương ánh mắt trừng, nói, nghe nói cái gì mê sản. Hôn nhân đại sự tự nhiên do phụ mẫu làm chủ, ta nói gả cho hắn rồi, ngươi chính là của hắn thê tử. Vương Thi Vận sắc mặt ám biến, nghe cha, nghe này kiện sự tình không có chỗ thương lượng, ta tìm coi bói tính qua, ba thiên hậu chính là hoàng đạo các nhật, các ngươi kết hôn. Vương Bá Đương rất trực tiếp nói ra, Long Phi trực tiếp bó tay rồi. Vương Thi Vận cũng là gương mặt kinh ngạc, nói, nghe cha, ngươi đang nói cái gì à? Cái gì kết hôn à? Ta không thành thân. Không đợi nàng nói xong, Vương Bá Đương bi vi hét một tiếng, nói, người đến, cho ta đem tiểu thư trông giữ lên, không có của ta mệnh lệnh, không cho phép nàng ra khỏi cửa phòng nửa bước. Không cho Vương Thi Vận bất cứ cơ hội phản kháng nào, trực tiếp liền cho giữ ở. Long Phi khẽ nói, Y Vương thành chủ, như vậy không tốt đâu. Hơn nữa, Y Vương Bá Đương cười nói, người nữ nhân chính là như vậy, chờ ngươi cùng nàng động phòng. Nàng sẽ là của ngươi nữ nhân, nàng cũng là không thể rời bỏ ngươi rồi, này loại sự tình, ta so với ngươi rõ ràng, ha ha ha, kể đi thôi, đoạn này thời gian ngươi cũng mệt mỏi, về thành chủ phủ nghỉ ngơi thật tốt một cái. Không cho Long Phi bất kỳ cơ hội nói chuyện, trực tiếp kéo Long Phi tay liền hướng thành chủ phủ phương hướng đi. Vương Thi Vận bị trừ ở, hắn cũng giống vậy, bị trừ ở, đồng thời Long Phi bi vi cảm ứng, phát hiện. Bên người Vương Bá Đương hoàn toàn không phải một tháng trước Vương Bá Đương, biến thành người khác. Hắn trên người ẩn giấu ở khí tức là chiến hoàng cảnh cường giả khí tức, chiến hoàng cường giả, căn bản cũng không phải là Vương Bá Đương, này hắn là ai? Cùng lúc đó, Long Phi truyền âm cho ẩn giấu ở trong đám người không có hiện thân Tà Cầm, nói, hãy đi Từ gia dòng binh đoàn xem xét một chút, nếu như Từ thị dòng binh đoàn bị diệt, e sợ. Thiên vận thành phủ chủ chính là một cái cự đại cạm bẫy, ba hôm sau kết hôn, hắn hẳn là muốn chờ cái gì người, nếu như ta chưa hề đi ra, ngươi liền mình về Tà Âm Tông. Ngươi thương thế tốt lên cũng không xê xích gì nhiều. Tà Âm không có trả lời, trong đám người, nàng yên lặng nhìn chăm chú vào Long Phi, trong lòng ám thầm nói, để chờ ta sẽ để Bát Đại Ma Tông người tới cứu ngươi. Ngược lại, nàng biến mất ở trong đám người, nhanh chóng chạy tới Từ gia, cùng Long Phi dự liệu như thế, Từ gia không có một bóng người, A cấp dòng binh đoàn tổng bộ, hiện tại biến thành một cái bị vơ vét hết sạch, khắp nơi bừa bộn suy tàn đại viện, địa lên đâu đâu cũng có máu tươi, còn có một nát thi thể. Từ gia bị diệt rồi, Từ gia thực lực tại thành chủ phủ bên trên, cho dù Từ Thiên Lôi rời đi, Vương Bá Đương cũng không dám manh động, căn bản không có niềm tin quá lớn, trừ phi, hắn rất biết rõ Từ Thiên Lôi đã bị chết, lời nói như vậy, này hắn liền biết Long Phi tại hắc ám trong hẻm núi phát sinh tất cả, chỉ sợ cũng biết tại Hải Ma Vương hướng phát sinh sự tình, cứ như vậy sự tình liền rõ ràng hơn nhiều. Tà Cầm không có đi thành chủ phủ, mà là mi tâm căng thẳng, để chờ ta trở lại. Nàng thân ảnh hơi biến hóa, biến mất ở trong màn đêm, nàng hỏa tốc chạy tới Tà Âm Tông, nàng muốn cho tông chủ xuất quan, liên hợp Bát Đại Ma Tông cứu ra Long Phi đến, bởi vì Long Phi là thiên ma chuyển thế, là ma tộc chí tôn, đương nhiên đây là nàng cho là như vậy, đoạt đoạt thiên ma cổ hộp Bát Đại Ma Tông cũng chỉ có một mình nàng sống sót trở về, cũng chỉ có nàng cho rằng Long Phi là thiên ma chuyển thế, ngoại trừ nàng, ai sẽ tin tưởng. Thành chủ phủ, Vương Bá Đương cười nói, ở đây chính là của ngươi sân nhỏ, ngươi yên tâm. Nơi này tuyệt đối không người nào dám đến bắt nạt ngươi. Ba thiên hậu, ngươi hãy cùng ta nữ nhi thành hôn, đến lúc đó ngươi phải gọi ta một tiếng cha rồi. Ha ha ha, hắn đều là cười cười rất giả dối, có loại ngoài cười nhưng trong không cười cảm giác. Long Phi nói ra, Ý Vương thành chủ, ngươi làm như vậy không phải quá qua loa rồi. Ta với ngươi nữ nhi thật chỉ là bằng hữu quan hệ, thuần khiết bằng hữu quan hệ. Nàng là đoàn trưởng, ta là đoàn viên. Không đợi Long Phi nói xong, Vương Bá Đương lại là đánh gãy, nói, ta nữ nhi lớn lên có xinh đẹp hay không? Ê! Đẹp đẽ. Long Phi nói như vậy, Vương Thi Vận xác thực dáng dấp không tệ, hẳn là Thiên Vận Thành đẹp nhất nữ hài. Vương Bá Đương cười nói, ở ngươi có thích hay không mỹ nữ? Long Phi gật gật đầu, nói, y yêu thích. Vương Bá Đương nói, vì vậy không liền thành, ngươi yêu thích mỹ nữ, ta nữ nhi đẹp đẽ, vậy ngươi không phải là yêu thích ta nữ nhi sao? Đừng cãi cọ, ta nữ nhi bên kia ta sẽ giải quyết, ngươi liền an an tâm tâm làm của ta con rể đi. Ha ha ha, nói xong, Vương Bá Đương liền lùi xuất viện. Long Phi trợn mắt ngoác mồm, nói, ở trên thế giới còn có loại này đạo lý. Bất quá. Nếu như trên thế giới phụ thân đều cùng hắn liền sướng rồi, này toàn bộ thế giới mỹ nữ đều là ta Long Phi rồi. Ha ha ha, Long Phi cười một tiếng, xem Vương Bá Đương đi xa, sắc mặt lập tức chìm xuống. Lý Nguyên Bá tiến lên thấp thanh đạo, rồi lão đại, cùng ngươi dự liệu như thế, cái nhà này là thành chủ phủ tối trung tâm vị trí, chu vi tất cả đều là tuần tra tinh binh. Bọn họ tu vi đều không thấp a. La Hán nói, nghe nói là nói bảo vệ ta nhóm, kỳ thực đây là nhiễm cấm chúng ta a. Lão đại, này thành chủ đến tột cùng là lai lịch gì a? Quả nhiên. Long Phi lông mày căng thẳng, nói, nghe lai lịch gì không rõ ràng, bất quá hắn tu vi rất mạnh, khả năng không kém gì xích hồn lão giả chiến hoàng tam cấp. Cái gì? Lý Nguyên Bá hai mắt trợn lên cùng ngu nhãn con ngươi tựa như, lại là chiến hoàng tam cấp. Vậy làm sao bây giờ? La Hán hỏi, kẻ bọn hắn muốn làm cái gì à? Long Phi thở ra một hơi, nói, hiện nay còn không biết, bất quá ba thiên hậu liền rõ ràng, còn có ba thiên thời giữa, các ngươi hơn hai nhiều tu luyện đi. Đây là chúng ta hiện tại duy nhất có thể làm. Đánh giết xích hồn lão giả, Long Phi dựa cả vào Phật Ma Xá Lợi lực lượng, hiện tại Phật Ma Xá Lợi dùng hết rồi. Long Phi hiện tại muốn đánh bại chiến hoàng tam cấp căn bản không khả năng, ba thiên thời giữa. Cái gì cũng không làm được, hắn không ra được, thăng không được cấp, có thể làm cái gì? Này ba thiên Long Phi nhất định là không ra được, vì hô, gậy đem hết toàn lực tu luyện kỹ năng, tranh thủ có thể đem vô song lại tăng lên cấp 1. Long Phi tâm trung âm thầm căng thẳng, đối Lý Nguyên Bá hai nhân đạo, để các ngươi cũng tu luyện đi. Số từ 1812.